Xót tình, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 81 người mẹ của bóng tối. Vì đơn giản, Devil không phải là con trai của Thái Chấn Song chủ tập đoàn Rush. Thái Chấn Song, cái tên này dội vào đầu Nim những mảng ký ức lệch lạc mà cô bé không tài nào có thể nhận ra được. Chỉ biết là nó rất rất quen, nhưng điều khiến Nim ngạc nhiên hơn chính là việc Devil không mang dòng máu họ Thái trong người, vậy mà vẫn được kế thừa gia sản của tập đoàn Rush. Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay vòng cô bé. Ồ, chắc con đang tự hỏi tại sao biết không phải là con trai mình mà ông ta vẫn nuôi nó rồi để lại toàn bộ gia sản cho nó phải không? Nim thoáng bàng hoàng, người phụ nữ hình như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì phải. Ta giao tiếp với người đời bằng suy nghĩ và nét mặt chứ không phải bằng ngôn ngữ, vì thế con đừng thắc mắc làm gì, và bác ta mỉm cười đầy tự tin. Tuy Devil không phải là con ông ta, nhưng khi nó đã được sinh ra thì Chấn Song bắt buộc phải thừa nhận để không bị lời nguyền của dòng họ xử tội. Đó là một lời nguyền rất cay nghiệt và ác độc, nhưng chính lời nguyền này đã trở thành tấm khiên che chở cho tính mạng con trai ta. Nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất, nguyên nhân chính khiến ông ta không thể giết Devil là... Người phụ nữ đột ngột dừng lại, hướng thẳng vào mắt Nim hồi lâu. Cái nhìn xoáy sâu vào tâm can con người, Nim bắt đầu toát mồ hôi hột. Đây không thể nào là một phụ nữ đơn giản, và bỗng nhiên bà ta nở một nụ cười, nhưng cũng không hẳn là cười, chỉ nhoẻn miệng. Vì ông ấy yêu ta, tình yêu có những sự ràng buộc nhất định mà không kẻ nào có thể chối bỏ được. Nim ngẩn người nghe từng lời nói của bác ấy, hình ảnh người phụ nữ hiền lành lúc đầu gặp gỡ đã dần dần biến thành một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, pha chút bí hiểm. Càng lúc Nim càng không hiểu nổi bác thoại Mỹ, cứ như rằng bác ta muốn điều khiển con người thông qua ánh mắt và cử chỉ vậy. Hôm nay nói chừng này thôi, tối rồi, con nên về bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ giùm ta. Hơn 10 năm nay, cái tên thoại Mỹ đã trở thành dĩ vãng trong tầng lớp thượng lưu rồi. Đây chưa phải là thời điểm để ta xuất hiện trở lại. Vì thế người mẹ này không thể ở bên cạnh đứa con thân yêu của mình. Con hiểu chứ, Nim suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu. Mẹ Devil tiễn cô bé ra cổng, trước khi rời khỏi nhà, Nim chợt nhớ ra mình phải làm một chuyện gì đó. Bác ơi, con muốn xin bác một chuyện. Cô bé quay lại nhìn bác thoại Mỹ với ánh mắt tha thiết. Bác thoại Mỹ nghiêng nhẹ đầu. Bác có thể cho con xin một tấm ảnh của Devil không ạ? Nim hơi ngượng ngùng. Như hiểu ra chuyện gì, mẹ Devil bật cười. Bà nắm chặt tay cô bé. Đừng lưu ký ức qua những bức ảnh, hãy ghi nhớ bằng cái đầu và cả trái tim. Ảnh thì cũng có lúc bị hư hỏng, nhưng cái đầu và trái tim chỉ ngừng hoạt động khi ta đã chết đi mà thôi. Con hiểu ý ta chứ? Và rồi bà ấy đưa hai tay ôm Nim, một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp. Lúc ngồi trên xe rồi, đầu óc Nim vẫn còn lơ lửng với những câu nói của mẹ Devil. Nhưng dù sao đi nữa cô bé vẫn phát hiện ra một điều, là rằng, bà ấy cũng rất thương mình. Chiếc xe màu đen tuyền đưa Nim trở lại bệnh viện, quản gia bảo có việc phải đi nên để Nim lên phòng bệnh một mình. Trời đã về chiều, mặt trời đã lặn dần sau mấy hàng núi xa để nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nim bước từng bước trên cầu thang bệnh viện, cũng có thang máy để đi nhưng hiếm khi cô bé sử dụng đến phương tiện hiện đại này, bởi theo Nim thì thang máy cực đúng với hai chữ hải điện. Cái lần bị nhốt trong thang máy của khu trung tâm thành phố là một bài học để đời của cô bé. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đứng chôn chân giữa bốn bức tường, không khí càng lúc càng vơi dần, Nim tưởng mình đã có thể chết đi. Cũng may là anh trai nhanh trí nghĩ cách thoát thân, chứ thôi thì hai anh em chết ngạt trong đó. Khi nhân viên kỹ thuật tới làm việc thì họ chỉ phán một câu rồi xin lỗi qua loa, là rằng, hệ thống bị mất điện. Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt Nim nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Cô bé quay lưng lại nhìn thì chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được. Cách chương,